Người tình giấu mặt, chương 30, múa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Từ Duệ dùng sức gỡ cái miệng khốn kiếp của hắn đang dán trên cổ cô ra, mà thân thể của hắn lại dám dán chặt vào khiến cho người ta nhìn thấy chỉ muốn giết người chết tiệt. Hắn chạy tới tóm chặt lấy cà vạt của Pôn dùng sức đấm liên hồi vào mặt hắn. Dám đụng đến đàn bà của tao, mày chán sống rồi đấy. Tay hắn tựa hồ như không tính dừng lại. Thân tiên sinh, tôi sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa, mong ngài bỏ qua cho tôi van xin ngài. Pôn lớn tiếng cầu xin, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ân Tịch nhìn thấy một màn này, trong mơ hồ nói lên mấy tiếng, thân thể cô càng thêm nóng bức, cô muốn đi uống nước, cô muốn đi tắm. Cho tôi nước, tôi muốn uống nước. Cô dựa chặt vào Thân Từ Duệ mơ hồ nói, thanh âm nũng nịu vô cùng đáng yêu, hắn nhìn thấy cô càng lúc càng khó chịu, động tác trên tay dừng lại, Pôn chỉ thừa cơ hội này hốt hoảng chạy ra ngoài. Hắn dùng lực đánh cô một cái cho ngất xỉu, sau đó đem cô nhét vào trong xe, bởi vì hắn cũng không muốn ở nơi này ép cô, như vậy cả hai người đều khó chịu. Xe lao vun vút trên đường cao tốc không bao lâu sau đã dừng lại trước lâu đài. Hắn đem đá lạnh chườm lên trán của cô bắt đầu từ từ tỉnh lại, ánh mắt cô ngập tràn sương mù, cánh môi đỏ mọng nhẹ nhàng hé mở. Tôi không muốn đi, không muốn, trong mơ màng cô nhẹ giọng nói mê tay của cô bắt lấy tay của hắn đem tay hắn nhẹ nhàng đặt ở trên người mình. Nắm chặt lấy tay cô tựa như là đang trấn an cô, bởi vậy tay cô cũng thả lỏng ra một chút. Thoải mái, thật là thoải mái. Dưới tác dụng của đá lạnh cơ thể nóng bức của cô càng thêm thoải mái. Còn muốn sao? Hắn nhỏ giọng hỏi, hắn thực muốn cắn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Muốn khiêu vũ không? Hắn tựa như muốn cho dục vọng của hai người đạt tới cao trào. Cô nhẹ nhàng gật đầu lẩm bẩm nói gì đó. Em khiêu vũ khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ làm cho em thoải mái, muốn bao nhiêu cũng được. Thanh âm của hắn vô cùng nặng nề lại chứa đựng đầy ý tứ. Hắn nhẹ nhàng đem cô từ phía sau kéo lên đặt cô lên vách tường. Khiêu vũ em sẽ rất vui vẻ, tôi cũng sẽ rất vui. Thanh âm của hắn dán chặt vào bên tai của cô lẩm bẩm. Không muốn, tôi nóng quá, nóng quá. Ánh mắt đang khép chặt của cô khẽ hé mở, cô nhìn thấy hắn đang ngồi trên sofa cười xấu xa. Tôi nói rồi, em phải nghe lời tôi, lấy lòng tôi. Tôi khó chịu quá, thực sự rất khó chịu. Theo bản năng Ân Tịch dùng bàn tay vuốt ve thân thể đã nóng đỏ lên. Dần dần, cô bắt đầu tìm được cảm giác. Thân thể chậm rãi động đẩy, mặc dù cô chưa từng múa thoát y nhưng mà đối với nhạc gia ngày đi học cô đã học rất nhiều nên mỗi một vũ điệu mà nói với cô cũng không khó khăn gì. Chân cô từ từ hướng lên, sau đó là đến vòng eo nhỏ lắc lư, mỗi một động tác đều khiến cho tóc cô là tả vương xuống. Nóng bức trong thân thể lại lần nữa tập kích mà ý thức của cô ngày càng trở lên mơ hồ tựa như thoát toàn bộ y phục trên người khiến cô càng thêm thoải mái. Cô nhẹ nhàng kéo khóa bên hông xuống, vài vóc mềm cại không còn bất kỳ sự khống chế nào đột nhiên trượt xuống chân của cô, khiến cho toàn bộ đường cong hoàn mỹ đều hiện ra trước mặt hắn. Trán hắn bắt đầu rịn mồ hôi, cô gái đáng chết này lại có thể quyến rũ như vậy, đến tột cùng là còn có người đàn ông nào có từng chứng kiến qua vẻ mị hoặc này của cô hay chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hông của cô bắt đầu động đậy, nơi đẫy đà dưới mỗi một động tác ngày càng dựng đứng lên, mỗi một động tác đều kích thích thần kinh của hắn, hắn đang cực kỳ đè nén bản thân, hắn nghĩ cô gái này còn bao nhiêu thứ mà hắn chưa biết nữa. Thân thể nóng bức vẫn còn kích thích cô, bàn tay cởi ra những cản trở còn sót lại trên người tay lại không tự chủ mà vuốt ve nơi đẫy đà của mình từ từ đi xuống. Tất cả mọi chống đỡ trong nháy mắt đã sụp đổ, cô hoàn mỹ như vậy mà đứng trước mặt hắn, cổ họng hắn tựa hồ co giật mà mồ hôi trên cổ trên trán hắn toát ra càng nhiều, hắn nhịn không được cởi cà vạt của mình ra. Tay của cô nhẹ nhàng mà hất mái tóc của mình ra sau làm cho mái tóc đen bóng phiêu tán ở trên lưng mình, ánh mắt long lanh trong veo cùng dáng người tựa như hoàn mỹ càng khiến cho mắt hắn trở lên mơ màng. Cô từng bước hướng phía hắn đi tới, khiến cho hô hấp của hắn bắt đầu càng lúc càng dồn dập. Cô từ từ cúi người xuống nhẹ nhàng ngồi ở trên đùi hắn, lại nhẹ nhàng động đậy thân thể, càng đến gần cô càng cảm thấy thân thể mình càng thoải mái, thư thái, vì vậy khiến cho cô không thể nhịn được mà muốn nhiều hơn. Cô nhẹ giọng ngâm nga tay vô thức động chạm vào người hắn. Cô cởi áo sơ mi của hắn ra, đem thân thể nóng bỏng của mình dán lên ngực hắn, tựa hồ chỉ như thế này cô mới có thể thoải mái hơn một chút mà chút thoải mái ngắn ngủi này lại càng khiến cô muốn nhiều hơn. Dưới tình huống như vậy, tay hắn không thể an phận được nữa tìm tới nơi đẫy đà của cô dùng sức xoa nắn. Không cần, đừng dừng lại. Lần này cô lại càng dán chặt vào hắn, bởi vì chỉ có hắn thân thể cô mới có thể không nóng bức nữa. Hắn ôm cô hướng ghế sofa lăn một vòng, đoạt lại quyền chủ động nằm lên người cô. Bàn tay hắn cầm lấy khay đá lạnh ở bên cạnh đặt lên người Ân Tịch, hắn nhìn thấy thân thể cô đột nhiên co quắt lại khi tiếp xúc với đá lạnh, theo tốc độ di chuyển của miếng đá lạnh thân thể cô lại càng thả lỏng, mà càng như vậy dục vọng trong người cô lại càng ham muốn nhiều hơn. Nước đá tan ra chậm rãi trượt xuống khe ngực của cô trong suốt như sương mai, bộ ngực đẫy đà dựng đứng lên khiến hắn không thể nhịn được nghĩ muốn thưởng thức, đầu lưỡi của hắn bắt đầu theo hướng di chuyển của tảng đá mà hôn xuống một đường. À, thanh âm của cô càng ngày càng mê ly, tay của cô không nhịn được ôm chặt lấy đầu hắn, trong thân thể bỗng dâng lên một khát vọng cực hạn. Từng nụ hôn của hắn làm cho cô trở lên thư thái hơn, tay hắn tại nơi đẫy đà của cô càng hằn xuống nhiều dấu vết hơn. Khát vọng của cô ngày càng lớn, càng mãnh liệt khiến cho thân thể càng thêm nóng bức tựa như muốn nổ tung. Hắn đem dục vọng nóng bỏng của mình vùi sâu vào trong cơ thể cô, khiến cho hai người dán chặt vào nhau, đồng thời cả hai người cũng hét lên sung sướng. Thời khắc tiến vào cơ thể cô trong nháy mắt đó hắn tựa như muốn phát điên, nữ nhân đáng chết này lần đầu tiên của cô đã cho ai. Mặc dù hắn không thèm để ý đến những điều này của đàn bà xung quanh mình, nhưng là hắn vừa nghĩ tới cô từng bị người đàn ông khác đè ở dưới thân, thẹn thùng mà thở dốc, hắn liền giận dữ tới mức muốn đi giết tên đàn ông kia. Hắn đem toàn bộ tức giận đánh thẳng vào cơ thể cô, mỗi một lần va chạm vào nơi chật hẹp của cô hắn tựa như không nhịn được mà muốn nhiều hơn, muốn vào sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh trăng bên ngoài bầu trời Paris như nở một nụ cười thỏa mãn. Bên trong phòng từng đợt tiếng thở dốc liên tiếp vang lên quần quanh hai thân thể đang giao hòa đòi hỏi lẫn nhau. Cách chương.